Lâu quá không còn lại trừ tà kiến ra nữa. Cha mẹ của Bồ Tát Quốc Thế Lá này. Bồ Tát biết nha, biết muốn xé lá là khỏe phạt ơn nha, biết. Nhưng mà vẫn dạy, dạy mà không giống nghề nha, không bỏ sẻ, không giống nghề nha. Người tới kia thành tài rồi, rõ ràng muốn xé lá là phản thầy đi. Biết mà vẫn dạy, nhưng mà về sau muốn xé lá bị cho nên đưa một thanh tài ấy, cái thầy á, hai người đang đời á, thì Bồ Tát mở bỏ một sợi dây, là tiếng này cũng rất muốn xí lá cũng bỏ một dây, nhưng mà tiếng này bắt đầu nó mới chạnh trọn rồi, nhưng đợi chút xíu nữa Bồ Tát bỏ luôn cái này, cuối cùng cũng bỏ luôn 7 sợi dây luôn, đang thất quyền cầm là 7 dây mà. Chữ huyền á có nghĩa là dây. Nên là đi cúng mà nói là củ huyền thất tổ mà không biết chữ huyền là cái gì á. Củ huyền thất tổ là tổ bảy đời. Thất tổ là bảy sợi dây và sợi dây liên kết với họ hàng nhau. Nào là dòng họ bên gì, dòng họ bên cậu, dòng họ bên mợ, dòng họ bên chính, nhưng mà dây mơ rễ má nội ngoại đó thì gọi chung là củ huyền á, chính là dây đó. Nên đây thất huyền cầm thì là 7 dây, Bồ Tát vứt bỏ 7 dây nên tiếng này nó rất là do nhưng rồi nó cũng ủng hộ mà muốn xóa là bị chê bai. Cho nên cái người mà muốn tu thành Phật á biết như vậy thì nó làm gì nó làm thì nó tội lắm phải không, đúng không? Nó làm thì nó tội đó chứ. Còn cái chuyện của mình nó tạo phước độ không là chuyện của mình đúng không? Mà cứ giết nó là coi như điều bỏ sẻ, mà tánh không bao giờ chuyện đó. Ví dụ giờ nó học mình nó cái sư lát thì thân này bà ta học của ngài chú lá sao là phản ngài chú lá, ngài chú lá vẫn biết nhưng mà vẫn dạy mà không giấu nghề. Còn ông này giấu nghề, ông này phản thầy á, thì ông bị sao này ông bị gặp chết mình rồi. Nói thật chết luôn. Quá. Cho nên cái trong sách thanh tạo á, người trí chỉ buộc tội phát hành mà không buộc tội chúng sanh, còn người ngu mới buộc tội chúng sanh. Có đã học chưa? Cái hành động đó là xấu, hành động đó là bị trừ. Chứ không có giết nữa, người nào có tâm lý thì giết hại chúng sanh nữa, không phải là người trí, đó là cái người ngu. Thứ nhất là cái tâm mà báo thù á, nhân tử trả thù người năm chương mà bà hậu sao mà có đi rất là hiền, thay vì nổi giận lên đâu phải thời gian ít đâu, thời gian năm này qua tháng nọ không à. Mà nói ủa sao mấy bữa trận bữa nay xong trận nó không được, bữa nay nghe pháp mà nó không trận nữa. Bữa nay hội pháp đặc biệt, pháp làm cho cải tạo được cái tư tưởng người này nghe thì em chứ pháp thì cho chị nghe nữa không, và không có nghe pháp mà lập nó ngồi cao bà ngồi dưới đất tôi có thấy cũng được nghe xong kết quả gì luôn. Cho nên chị bật chị luôn, không bao giờ có hối hận nè, không nghĩa là không có ganh tị nữa. Mà muốn thành Bồ Tát đạo đó phải tập mấy cái này để thành Bồ Tát đạo, chứ không thôi chỉ có cái miệng nói thôi chứ mà không thành Bồ Tát đạo thì tập nha được rồi em tị hành đó không có tị Phật chịu luôn Phật chịu luôn diệt trừ được tâm phát sạch sẽ cũng giống như ông vua Bình Xa Dương vậy đó. Khi mà bà hậu hậu quý đề hy mang thai đó, rồi bà thèm máu của vua Bình Xa Dương á, vua Bình Xa Dương cho uống máu xong bà hết cơn thèm, cái gác chim da thằng bé trong bụng này á, nó sẽ là người giết cha. Cho nên khi thái tử sinh ra cần người ta là á cha phá á cha phá chưa sinh sách thú kẻ thù, kẻ thù chưa sinh ra. Thì bà hoàng hậu cái này đi nghe cái diễn ảnh nó ghê quá nè, con mà giết cha nó quá ghê đi. Cho nên bà vô dùng ma đó, bà tìm cách đó, bà nằm ép bụng xuống để cho xảo thai. Vô mình sẽ vô nghe được vậy đó. Cái chuyện mà chim tinh nó nói đó thì nó nói, nhưng mà thằng bé này nó đang vô tội không nên làm vậy. Tuyệt vời. Cái hãy có nghiệp tới thì chịu thôi, chứ bảo dưỡng cho ai là giữ gìn cho ai sợ phá ai qua sợ thế, mà về sau giết thiệt à, cho con cái giết thiệt à, nhưng mà đâu một thánh là nó chưa có làm cái hành động gì thì nó xem nó vô tội. Cho nên không có nói sau này mày phản tao, ta sẽ giết mày trước, không phải. Còn thánh không bao giờ làm vậy, Bồ Tát không bao giờ làm vậy, hiểu chưa? Rồi sau này mày phản tao hả, giờ tao giết mày. Chỉ là Bồ Tát không bao giờ có. Cũng có hành Bồ Tát tạo phải bỏ mấy cái tâm đó ra. Mấy cái tâm đó sau này là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Rồi thứ hai là hoài nghi tâm tham ly tà có năm loại, một loại đưa xuống của cảnh, chấm bọc dự đô xét từ gọi đưa số 4 vào cảnh. Bước vào bài 4 âm thanh hợp tà là dịch quyệt là không nói. Còn 4 âm thanh đi tàm cái loại mà đưa xuống vào cảnh đó, cũng bị sát từ luôn. Hiểu không? Bậc chư lô xét từ loại đưa số 4 vào cảnh. Bậc chư lô xét từ tâm sân loại đưa số 4 vào cảnh. Cho nên ngày an toàn được tới. Đúng rồi, còn buồn phiền. Chủ yếu gì nhớ được cái năm lâm sở thôi, là nhớ là mặc dù luôn xác từ được thân kiến của mình, xác từ được tà kiến ngoài nghi này, xác cái tật làm hối ba năm cái tâm sở đó, từ đó là cũng ra mấy cái kia hết. Bậc dự lưu có trí quyền mạnh. Chỉ sanh lại khỏi dục một lần gọi là nhất sanh dự lưu. Cái hàng đặt là hàng. Bậc dự lưu có trí quyền định quyền ngang nhau. Bậc chữ lô có trí quyền, định quyền ngang nhau. 7. Sanh lại có dục từ 2 đến 6 lần. Gọi là bậc lục sanh chữ lô. Thứ hai gặp đầu hàng. Bậc dự lô có trí quyền yếu. Sanh lại có dục 7 lần. Nên cái trí của anh cộng nghèo. Trí mạnh chỉ sinh là một lần thôi. mà trí trung bình nó sinh lại tới 26 lần, mà trí yếu nó sinh lại tới 7 lần, gọi là tất sanh dự lưu. Sắc na mi thì bậc nhất lai, xác từ được tâm ly tà một loại thô, và sân một loại thô, làm giảm nhẹ hai dây trói buộc là sân và dục ái. Làm giảm nhẹ hai sợi dây trói buộc là sân và dục ái. Sinh về thế giới, sinh lên kia, anh để giờ rồi gọi Dương Thiên rồi niết bàn luôn, nó là hạng thứ nhất. Hạng thứ hai là hạng thứ hai chứng ngộ nhân loại, sanh trở lại nhân loại rồi niết bàn. Hạng thứ ba là chứng ngộ chư thiên, chứng ngộ chư thiên sanh xuống nhân loại rồi nước bàn. Những dạng này xuống thì còn làm vua chủ quân vương được không ạ? Hạng thứ tư là chứng ngộ chư thiên sanh về cõi chư thiên rồi niết bàn. Hạng thứ năm chứng ở nhân loại sanh về chư thiên rồi sanh xuống nhân loại, rồi sanh xuống nhân loại niết bàn. Những cái này rồi sao mình nhất nhất like được sư sanh cái này là cái này sư giải cho cái ước nguyện gì đó. Giống như vua mình sẽ vô nha, chứng chứng nhiều lâu rồi mà ta nha chết tái sanh làm nhà so cũng do cái ước nguyện, ước nguyện trong quá khứ là muốn kiếp nào cũng sanh cũng làm nhà so. Một kỳ cổ kiểu lúc làm nhà so cũng đã nhiều lần có cái bộ không, đâu phải là nhà so thường đâu. Sơ quả đó ước nguyện làm dạ xoa khổ ha. Chú Hàng bị chứng niết bàn lần thứ ba sát từ phiền não. Được gọi là bậc tam đạo. sao sát na tam đạo là tâm tam quả, vậy vị ấy còn được gọi là bậc a na hàm hay bất lai, bất lai. Nói là bậc bất lai Anagami. Không còn trở lại giới. Vị tăng quả, vị tăng quả sát là người ngựa, sân là dục ái. cái này sân mình cũng vậy, y tế hay là hô hay là gì là bị sách lại hết. Bởi vì còn mà ông Thanh đi tà đó, ông Thanh đi tà một ngày cái y tế mà liên hệ thì máy bị sách lại luôn. Ông Thanh đi tà có 5 loại đúng không? Cái loại thô á, cho nên là không quay lại giáo dục, không quay lại giáo dục. Cắt đứt hai cái sử là cắt đứt hai dây đó buộc là dục ái và sân. Sinh ba nước bạn chấm là bậc bất lai chứng a la hán gọi là sanh tăng bất quần. đây. Tiếng Hán không? Cung ba miếng bàn là vị thánh bất lai chứng a la hán nửa tuổi thọ sao ở trong đây là chỉ trừ dục giới này nè, nghĩa kể từ cõi người nè, có phẩm màu xuất gia cho nên vị a la hán mới còn lại chưa còn kiếp được. Còn nếu như là cõi người nè mà vị đó là cư sĩ như cái vậy mà chứng qua lại phải xuất gia, không xuất gia được là chết ngay trong ngày. Cho nên cái tổng xuất gia rất là lớn chứ không có nhỏ. Nhưng mà một số người xem thường phẩm màu xuất gia quá vậy, cái đó là mai mốt rất khó xuất gia, rất khó. Xuất gia tùy duyên cấp dễ luôn á. Người ta sẽ xuất gia thì ngọt ngọt á, còn mình sẽ xuất gia chứ bò lên leo xuống rồi tới rồi thôi. Bởi vì cái bình thường của xuất gia này mà có mà xuất gia là nó đỡ có gì à là hán, nếu như người nhân loại mà chứng quả là hán mà không xuất gia trong ngày mà chết ngay trong ngày mất bộ xuất gia liền. Mà trong cõi từ cõi chư thiên á, cõi từ cõi như trở lên á là không có bậc mẫu xuất gia, cho nên vị chứng a la hán rồi á là viên phật nhân viên phật ngay ngày. Cho nên học này có thấy được bậc mẫu xuất gia, có thấy được có nhiều người không bao giờ muốn biết động của bậc mẫu xuất gia. Rồi thứ ba là khổ hành ban niết bàn. Khổ hành ban là vị thánh bất lai hành pháp rất cực nhọc mới chứng quả a la hán. Vị thánh bất lai hành pháp rất cực nhọc mới chứng quả a la hán. Năm là thượng lưu sắc chúng tánh niết bàn. Thượng lưu sắc chúng tánh niết bàn chấm là bậc thánh bất lai phải sinh từ tuần tự. Thứ hai, bậc chứng chứng niết bàn lần thứ tư. Xét từ tất cả các phiền não còn lại, bậc chứng niết bàn lần thứ tư. Xét từ tất cả các phiền não còn lại, phải cắt đứt trọn tất, cắt đứt tất cả các sợi dây trói buộc. Được gọi là bậc thánh A La Hán, không ạ? A La Hán. Được gọi là cái nào đây? Arata chưa? Có năm bậc thánh A La Hán như sau. Nhất, bậc Huệ Giải Thoát. Là bậc công chúng đắc thiền định, nương vào trí tuệ mạnh chứng đạt tánh quả A La Hán. Thứ hai, bậc câu phần giải thoát, bậc câu phần giải thoát, câu phần giải thoát, câu phần, câu phần là móc theo đó. Là bậc A La Hán có chứng đạt thiền định, câu dính theo móc theo đó là A La Hán có thiền định nữa mới gọi là câu phần. Cái thiền định này có hai cách: một, chứng A La Hán trước, sau đó tôi tập thiền định, chứng được thiền định gọi là câu phần giải thoát. Hoặc là tôi tập thiền định trước rồi chứng A La Hán sau. Thứ ba, bậc có tâm minh, bậc có tâm minh chấm là bậc đắc được túc mạng minh. Mở ngoặc nhớ lại nhiều kiếp, nhiều đời nhiều kiếp, nhớ lại tiền kiếp, nhiều đời nhiều kiếp, phải sinh tử minh. Chết từ cảnh giới khác, sanh về cảnh giới này. và ngộ tận minh, là thấy rõ các ô nhiễm bị diệt trừ, là thấy rõ các ô nhiễm bị diệt trừ, bậc thứ tư là bậc lục a la hán thông, được bậc a la hán lục thông. Bậc a la hán lục thông là vị thánh a la hán có sáu pháp thông suốt, đó là thần thông, thiên nhãn thông, túc mạng thông, tha tâm thông, thiên nhĩ thông, và lậu thần thông. Thứ năm, bậc a la hán huệ vô tích, đây là bậc cao nhất đó, chấm bậc a la hán cũng năm, bậc nhất lai cũng năm, bậc bất lai cũng năm. Chắc có tất cả là 40 độ tâm đạo, có tất cả là 40 độ tâm, có tất cả là 40 tâm độ đắc đạo. Cách tính như sau: B, số lượng tâm số 2. Tiếp theo tâm lộ đắc đạo. Trải qua hàng ngàn hữu bằng sinh diệt. Rồi một tâm lộ sinh lên. Có nhiệm vụ xem xét lại kết quả vừa thành tựu. Tâm lộ này được gọi là lộ phản kháng đạo. Tâm lộ này được gọi là lộ phản kháng đạo. Phải. Tâm lộ phản kháng đạo. Sanh diệt hàng ngàn lần một cách tương thích. Sanh diệt hàng ngàn lần một cách tương thích. Tương thích. Rồi dịch đi. Sự phản kháng có 5 cách. Là 2 chấm. Xem xét. Đạo. Vừa. Đắc. Xem xét quả. Siêu thế. Vừa đạt. Xem xét niết bàn. Vừa chứng. Xem xét phiền não. Đã xá trừ. Xem xét phiền não. Còn ghi sót. Trí trong ngộ phản kháng đạo. Trí trong lộ phản kháng đạo được gọi là trí phản kháng. Chấm. Có tất cả là 19 trí phản kháng. còn lộ đắc tứ đạo chỉ có bốn cách hạnh khác. Vì vị thánh A La Hán không còn phiền não còn di sót, vì vị thánh A La Hán không có phiền não còn di sót, hiểu không? Ba lộ đầu ấy, thì mỗi mỗi mỗi ba lộ đắc đạo đầu, mỗi lộ đắc có năm cách bạn khác, đúng không? Nhưng mà lộ đắc tứ đạo đó thì thánh A La Hán đâu còn phiền não còn di sót đâu, đúng không? Cho nên mất đi một cái, đúng không? Vậy tổng cộng là 19 chín năm 15, 15, 4, 19 rồi, đúng rồi. Tổng cộng có 19 tâm lộ bản kháng, đúng không? 19 trí bản kháng. Đúng không? Tổng cộng có 19 tuệ bản kháng. Chấm cái này. Ba cách bản kháng. Ba cách bản kháng. Đạo vừa đắc, quả sự thế vừa đạt, niết bàn vừa chứng. Do động lực dục giới có trí đảm nhận, ba cái này phải từ cái con trí mới quan sát được thôi, mới xem xét được thôi. Do động lực dục giới có trí đảm nhận, còn hai cách phản kháng sao? Hai cách phản kháng sao? Tức là phản kháng phiền não đã sát từ, phản kháng phiền não còn sót lại đó. Nếu thuần thục ly trí thì động lực ly trí cũng có thể đảm nhận. Chấm. Phiền não có 10 là tham, sân, si, mạng kiến, nghi, vô trần, phóng dật, vô tàm, vô ý. Số lượng tâm lậu bản kháng tính hẹp là 368 lộ tính hẹp, tính rộng là 3.680 lộ. Tính rộng là 3.680 độ. Cách tính như sau. Này, nghe cách tính này. Ba Để mấy cái bạn gái? Ba. Mấy cái bạn gái? Ba. Bà gái nhân cho nhân cho bố bản lực dục giới cho trí bằng 10 12 lỗ đúng không? Được 12 này 4 3 đúng không? Phải không? Rồi lấy phiền não vừa sắc từ và phiền não còn dư sót, tổng cộng là 10 phiền não đúng không? Có 10 phiền não sắc từ bao nhiêu thì còn dư lại bao nhiêu thì cộng lại cũng là còn 10 đúng không? Phiền não còn dư sót. Và ví dụ như sơ đạo nè, sơ đạo sát từ nữa là kiến nghi đúng không? Có hai phiền não à, còn tham sân si mạng hút vật rồi còn đúng không? Thì quán xét cái phiền não sát từ rồi là kiến nghi rồi thôi đúng không? Còn phiền não còn sót lại là 8 cái còn sót lại đúng không? Vẫn là 10. Phải chưa? Thì 2 cái cộng lại cũng phải là 10 không? Đúng không? Lấy 10 cái này nhân cho 8 tổng lực một giới đúng không? 4 chứ. 4 có cả 4 trí mà sư có cả động lực chứ giới có trí là này sư. Nếu thuận thuận thì có thể nếu thuận thuận thì có thể là ly trí. Nghĩa là 8. Đấy khi mà thuận thuận thì có thể ly trí được mà. Thì mấy vị thánh mà không thuần thục còn ai thuần thục nữa. Thuần thục mình cũng nói là phải cắt nói bằng nó cũng nhiều lần rồi đó. Vậy bây giờ lấy bây giờ 10 đi. Lấy phiền não sát trừ phiền não còn dư sót đúng không? Bằng 10 đúng không? Yeah. Bằng 10 phiền não đúng không? Yeah. Nhân cho 8 động lực giới đúng không? Mỗi thứ nhân 8 động lực giới đúng không? Thì bằng nhiêu? Bằng 80. Phải chưa? Phải chưa? 80 rồi. Vậy mỗi lộ đắc đạo mỗi lộ đắc đạo sau khi đắc đạo xong á thì có 12 lộ này đúng không? Cộng luôn 80 lộ này nữa là 92 lộ đắc là phản kháng đúng không? Đúng chưa? 400 lộ đắc đạo đúng không? Tính hẹp 400 lộ đắc đạo đúng không? Đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo tính hẹp á. Thì mình lấy 4 nhân 90 92 rồi đúng không? Mỗi nghe là mỗi tâm lộ đắc đạo nó sẽ có 92 lộ phản kháng đúng không? Tới đây nắm chưa? Tới đây nắm chưa? Mỗi tâm lộ đắc đạo có 92 tâm lộ phản kháng đúng không? Mà 4 tâm lộ đắc đạo, đắc sơ đạo, đắc nhị đạo, đắc tam đạo, đắc tứ đạo này đúng không? Vì vậy là nhân cho 4 đúng không? Bằng nhiêu? 368 lộ đúng không? Đây là tính hẹp. 12. Nhưng mà lộ đắc đạo mình có bao nhiêu lận? Lộ đắc đạo mình hãy tính là nhiêu? 40 lộ đắc đạo đúng không? Đúng không? Nếu mình nhân 40 thì đây là 3 hiểu cái này chưa? 4 lộ là tính hẹp và 4 lộ là tính rộng đúng không? Tâm đạo, tâm đắc được sơ đạo nhị thiền phải là 1 lộ không? Tâm đạo đắc được sơ đạo tam thiền phải là 1 lộ đúng không? Đúng không? Rồi tới ngủ thì phải 5 lộ. 20 lộ tập đạo, cứ mỗi lộ tập đạo em là nó có 92 tâm lộ bạn gái đúng không? Thì 40 tâm lộ đắc đạo đưa ra. Nó tính rộng, còn tính hẹp chỉ 4 lộ thôi là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo đó. Hiểu chưa? Có hiểu không? Hiểu rồi, hết bài đi. Thở kè đi. Rồi, được. Rồi, từ xa chúng ta học cái lọ.